Thiên hậu toàn năng, chương 35, talk show, góc truyện audio.com, editem, beta, song ngọc. Ngày tiếp theo, trong khi quay chụp, Kiều Na nghe nói rất nhiều fan não tàn của mình khắp nơi hỏi thăm chuyện vì sao cô không vui. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, hiện tại cô chỉ đang trong giai đoạn quay chụp, hoàn toàn không thể nói nổi tiếng, vì sao lại có nhiều fan não tàn xuất hiện như vậy? Tuyên truyền phim mới cấp lực như vậy sao? Lại nhìn thấy Giang Phàm lần nữa, Kiều Na vẫn có chút xấu hổ. Đương nhiên, xấu hổ giống vậy còn có Giang Phàm. Buổi sáng có vai diễn phối hợp của Kiều Na và Giang Phàm, Kiều Na nỗ lực làm cho mình bình tĩnh lại. Giang Phàm vừa đến trước màn ảnh liền hoàn toàn tiến vào nhân vật. Anh ngồi bên trong đại điện, nói với Kiều Na, Ái Phi, hôm nay Kiều tướng quân đại thắng trở về, trong lòng quả nhân rất là trấn an, không bằng Ái Phi đàn một khúc thế nào. Kiều Na nói, thần thiếp tuân mệnh, cát, phó đạo diễn Tiền đi tới. Na Na, hôm nay em làm sao thế? Kiều tướng quân là cha của em, ông ấy đánh thắng trận, hẳn là em phải vui mừng, biểu tình trên mặt là Kiều thực vui vẻ. Nhìn em cười miễn cưỡng quá, giống như người ta cầm đao bức em vậy. Kiều Na nói, thực xin lỗi, cho em diễn lại lần nữa. Giang Phàm đi tới, quay cảnh khác trước, tôi chỉ dẫn cô ấy một chút. Kiều Na nhíu mày, không cần anh chỉ dẫn. Giang Phàm giữ chặt tay cô lại, dắt cô tới hậu hoa viên. Anh làm gì? Kiều Na gỡ tay anh ra. Na Na, anh có lời muốn nói với em. Giang Phàm nhìn đôi mắt của cô, nhanh chóng nói. Anh, chúng ta ở bên nhau được không? Bên cái gì? Giọng nói Giang Phàm có chút hàm hồ, căn bản Kiều Na không nghe rõ. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Giang Phàm, bỗng nhiên Giang Phàm cảm thấy trong lòng khẩn trương một chút, vốn dĩ lời nói muốn nói lại nói không ra. Anh gãi gãi đầu, bỗng nhiên xoay người chạy. Kiều Na, trở về tiếp tục đóng phim, Kiều Na hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Cô mỉm cười nhìn Giang Phàm, thần thiếp tuân mệnh, sau đó liền gảy gảy dây đàn, bắt đầu chơi đàn tranh. Mặc dù đàn tranh này chỉ là đạo cụ nhưng đoàn phim vô cùng dụng tâm, là chuyên môn mượn thứ tốt từ trong tay một bậc thầy đàn tranh. Kiếp trước Kiều Na đã từng khổ luyện cầm nghệ, gảy đàn tranh rất thuận tay. Tất cả mọi người nghe thấy ngây dại, tiếng đàn du dương dễ nghe, mặc dù đại đa số người không hiểu âm nhạc nhưng cũng biết âm thanh kia vô cùng dễ nghe. Trong kịch bản vốn dĩ chỉ là để Kiều Na làm bộ đánh đàn, tùy tiện khải khải dây hai cái, hậu kỳ lại ghép một đoạn âm nhạc vào. Ai cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được tiếng đàn mỹ diệu như vậy. Một khúc đàn xong, phó đạo diễn Tiền đi đầu vỗ tay. Quá hay rồi, hoàn toàn không cần hậu kỳ. Phó đạo diễn Tiền cười nói. Giang Phàm ngồi không nhúc nhích, mỉm cười nhìn Kiều Na. Người anh thích quả nhiên là tuyệt nhất. Lúc phó đạo diễn Tiền xem đoạn phim phát lại, nhịn không được đem đoạn diễn vừa nãy của Kiều Na cắt ra, đăng lên Weibo của mình. Giang Phàm thấy được liền tiện tay truyền phát. Như chia sẻ, một chút, sau đó click mở video, xem 2 tiếng. Mặc dù đoạn video này cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Vào buổi tối Kiều Na lại lên hot search lần nữa. Nhưng phần lớn người là ôm thái độ nghi ngờ. Vừa thấy liền biết là kết quả của hậu kỳ, đoàn phim không biết xấu hổ nói là thu âm trực tiếp, sao có thể. Không phải bản phối âm hậu kỳ tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn tường. Góc truyện audio.com hoàn toàn là trình độ chuyên nghiệp, bản thân tôi chính là học đàn tranh, luyện 8 năm cũng chưa đạt tiêu chuẩn này, cô ta xem tất cả mọi người là kẻ ngốc sao. Khẳng định là xử lý hậu kỳ nha, cái này cũng quá giả đi. Tôi cảm thấy là thật sự, Phàm ca sẽ không nói dối. Vị lầu trên kia, Phàm ca chỉ truyền phát, có khả năng là anh ấy căn bành không biết rõ tình huống. Lúc phó đạo diễn Tiền nhìn thấy bình luận thì buồn bực, rõ ràng anh ta cũng không động tay động chân gì lại bị mọi người nghi thành cái dạng này, quá oan uổng. Anh ta click mở video, đây là một cảnh quay xa thấy không rõ động tác ngón tay của Kiều Na lắm. Anh lại dứt khoát đem video cận cảnh ra cắt đăng lên trên mạng cũng. Một bậc thầy đàn tranh chứ danh, thực mau, bậc thầy đàn tranh này liền lên tiếng, là âm thanh gốc tiêu chuẩn chuyên nghiệp cấp 10, không biết. Hỏa hoa chủ tiệm nương Kiều Na tốt nghiệp học viện âm nhạc nào. Các cư dân mạng lại nổ tung, ngay cả bậc thầy giới đàn tranh cũng thua mua, không thể nào, chẳng lẽ là thật sự. Bà chủ giỏi quá, đã sớm nói là âm thanh gốc rồi, các ngươi không tin, vị nói phát sóng trực tiếp ăn tường kia không phát sóng trực tiếp chính là cháu trai. Phim này thật ngầu, chờ ra mắt nhất định sẽ xem. Hiện tại, đối với hot search Kiều Na đã có chút chết lặng, phim còn chưa ra mắt cô đã lên hot search vài lần. Xem ra sau khi phim này ra mắt tuyệt đối sẽ hot. Lúc đóng phim ngày hôm sau, vốn dĩ có cảnh của Lưu Tĩnh Tĩnh nhưng Lưu Tĩnh Tĩnh không tới. Phó đạo diễn Tiền gọi điện thoại cho Lưu Tĩnh Tĩnh nhưng cô ta không nghe máy, đành phải gọi điện thoại cho An Tổng. Vậy sao, được cảm ơn An Tổng, làm sao vậy? Giang Phàm nhíu mày nói, Lưu Tĩnh Tĩnh này thật nhiều chuyện xấu. An Tổng nói cô ta có việc không đóng nữa, bảo chúng ta đổi diễn viên. Đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục đầu tư. Lúc phó đạo diễn Tiền nói chuyện rất vui vẻ, anh ta cũng không thích Lưu Tĩnh Tĩnh, đối phó với diễn viên như vậy vẫn luôn là một việc làm cho đầu anh ta to ra. Hiện tại chính cô ta không diễn, tự nhiên anh vui vẻ. Diễn viên mới tuyển xong rất nhanh, ngày hôm sau liền tới đây quay chụp. Lưu Tĩnh Tĩnh chỉ diễn một tuồng kịch, cô ta rời khỏi cũng không ảnh hưởng lớn tới đoàn phim, chỉ cần quay lại cảnh này là được. Mặc dù phải quay lại nhưng các diễn viên tham dự lại không có một ai bất mãn. Nghĩ đến về sau sẽ không hợp tác cùng Lưu Tĩnh Tĩnh nữa, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Vì sao không cho em diễn? Lưu Tĩnh Tĩnh vừa khóc vừa nháo trong văn phòng An Tổng. An Tổng bị cô ta làm cho vô cùng phiền. Chính em không an phận quay phim, đắc tội người ta tôi có biện pháp nào? Ông chủ nhiễm sai người gọi điện thoại cho tôi, nói nếu lại để em xuất hiện ở đoàn phim, về sau sẽ không hợp tác với tôi nữa. Không hợp tác thì không hợp tác thôi, một cái khách hàng có quan hệ gì? Nói giỡn, ngay cả không hợp tác ông chủ nhiễm này là người tôi chọc được sao? Sắc mặt An Tổng giận dữ, tôi thấy về sau em cũng không cần lăn lộn giới giải trí nữa, nếu em muốn lưu tại bên người tôi thì ngoan ngoãn, bằng không liền đi thôi, tôi không giữ em lại cũng sẽ không đi tìm em. Đối với người phụ nữ Lưu Tĩnh Tĩnh này, vốn dĩ là ông ta ham vẻ trẻ trung xinh đẹp của cô ta, nhưng thời gian lâu rồi nhìn cũng có chút chán, đã sớm muốn đổi một người mới. Lưu Tĩnh Tĩnh nghe ông ta lời này đều nói ra, sợ tới mức không dám khóc nữa. Góc chuyện audio.com. Hiện tại cô ta hoàn toàn dựa vào An Tổng nuôi sống, nếu An Tổng không cần cô ta, túi sách, đồ trang điểm, hàng hiệu của cô ta làm sao bây giờ? Đành phải yên lặng thu hồi nước mắt, lắc lắc cánh tay An Tổng. Em biết sai rồi, về sau em sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà, không ra ngoài nữa được không? Lúc này An Tổng mới vừa lòng. Biết thì tốt, được rồi, để bồi thường em, cho em tấm thẻ này, đi mua 2 bộ quần áo. Lưu Tĩnh Tĩnh vui dạo dực nhận lấy tấm thẻ, nhào lên hôn An Tổng một ngụm, đi ra văn phòng. Sắp ăn Tết, đoàn phim tính toán trong lúc ăn Tết nghỉ một tuần, chờ qua năm lại tiếp tục quay. Diễn viên của đoàn phim đều vô cùng vui vẻ, nói chung là đoàn phim vì kịp tiến độ, gặp ngày lễ sẽ không được nghỉ, bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị ăn Tết ở đoàn phim, kỳ nghỉ này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Phó đạo diễn Tiền lén tìm Giang Phàm, như vậy không tốt đi, lấy đâu ra phí cảnh tượng, mỗi ngày tính lên không ít tiền đâu. Giang Phàm nói, mấy ngày ăn Tết này tất cả mọi người đều nhớ đến người nhà của mình, cảm xúc khó tránh khỏi sẽ không tốt, đóng phim sẽ chịu ảnh hưởng, để cho bọn họ nghỉ mấy ngày trở về điều chỉnh cảm xúc một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Chậm trễ không bao nhiêu tiền, yên tâm đi. Phó đạo diễn Tiền đối với đạo diễn có tiền tùy hứng này rất câm nín, thôi, lại không tiêu tiền của anh ta, hơn nữa. Anh ta cũng muốn về nhà ăn Tết cùng vợ con. Nhà của Kiều Na rốt cuộc trang hoàng xong, cô đã sớm đặt xong đồ nội thất để công nhân đưa đến nhà mới, căn hộ này liền có thể ở, cô dọn hành lý của mình ra khỏi ký túc xá, có nhà mới hà tất cô phải ở ký túc xá. Hành lý của cô không nhiều lắm, dùng xe con cô thuê tới, một xe đã kéo xong. Chỉ là trong tiểu khu còn chất đầy rác trang hoàng khắp nơi, rác rưởi chưa dọn sạch sẽ, lúc cô dọn hành lý hơi phiền phức. Chờ toàn bộ dọn xong cô đã mệt đến không thở nổi, nằm trên giường nhà mới không muốn nhúc nhích nữa. Tiện tay cầm lấy di động, Kiều Na bắt đầu lướt Weibo. Đề tài Weibo mới nhất là về Giang Phàm người này không đến 2 ngày đã lên hot search, hiện tại cô nhìn thấy đều có chút lười click mở. Có điều mỗi lần cô đều nhịn không được click mở, đương nhiên lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lần này Giang Phàm lên hot search là bởi vì anh tiếp nhận lời mời của một tiết mục tên là Cư dân mạng muốn biết, tiết mục này hiện tại vô cùng hot, tổ tiết mục sau khi mời một ngôi sao sẽ đăng một cái Weibo thu thập câu hỏi cư dân mạng muốn hỏi, sau đó ngẫu nhiên lựa chọn câu hỏi để hỏi ngôi sao đó. Chỗ đặc biệt nhất của tiết mục này chính là nó hoàn toàn là lấy ra điện thoại ở hiện trường, trực tiếp lựa chọn bình luận để hỏi, mặc kệ là dạng câu hỏi biến thái gì, chỉ cần được chọn ra, nhất định ngôi sao phải trả lời. Đương nhiên, cũng có một ít câu hỏi thật sự quá xảo quyệt, hoàn toàn không thể trả lời, lúc này ngôi sao nhất định phải tiếp thu trừng phạt biến thái cư dân mạng đưa ra. Trừng phạt cũng là tổ từ tiết mục thu thập các loại phương thức cổ quái, trong chương trình trước từng có trừng phạt nuốt hải sản sống, thể hiện cơ bắp cõng một tráng hán 100 kg, tóm lại mỗi cái đều là phúc lợi của khán giả, luôn có thể cố ý làm khán giả kinh hỉ. Giang Phàm lên tiết mục này, fan của anh quả thực sắp điên rồi. Góc chuyện audio.com. Các cư dân mạng hết sức có khả năng đem các loại câu hỏi biến thái đều suy nghĩ ra, tất cả mọi người đều rất hy vọng Giang Phàm trả lời không được, sau đó lại chọn được khoe cơ bắp. Hình ảnh kia quả thực không thể đẹp hơn. Kiều Na xem qua tiết mục này, khách quý tiết mục này không một ai không bị lăn lộn đến muốn khóc, nhưng bởi vì tiết mục rating cao, rất nhiều ngôi sao đều rất muốn tham gia. Đến bây giờ, người tham gia không có ai mà không phải là ngôi sao lớn, có chút nghệ sĩ nghĩ mọi cách đi cũng chưa có cơ hội. Tổ tiết mục đã sớm mời Giang Phàm nhưng Giang Phàm vẫn luôn không đáp ứng, quỷ mới biết cọng dây thần kinh nào của anh không đúng, lúc này lại đáp ứng rồi. Tiết mục kỳ này sắp xếp thời gian rất ổn, ngày phát sóng vừa lúc là mùng 1 đầu năm, là số phát sóng đầu tiên của năm mới, có thể thấy được tổ tiết mục vô cùng coi trọng. Kiều Na không thể không cảm thán, gia hỏa Giang Phàm này thật đúng là dũng cảm. Rất nhiều nghệ sĩ đem tiết mục này trở thành chỗ tăng lên danh khí của mình, nhưng Giang Phàm hoàn toàn không cần mượn cái này tăng lên danh khí, cô không nghĩ ra anh ấy đi làm gì. Cô click mở Weibo official của tổ tiết mục, mặt trên quả nhiên có một cái Weibo thu thập câu hỏi của cư dân mạng. Cư dân mạng muốn biết trong kỳ tiết mục mới chúng tôi mời chính là Giang Phàm, nam thần siêu giá trị nhan sắc nha. Các cư dân mạng có câu hỏi gì muốn hỏi anh ấy cứ việc nhắn lại đi, mỗi lời nhắn lại đều sẽ có cơ hội trở thành câu hỏi cho khách quý kỳ này nha. Đến đây đi, không cần khách khí mà hỏi đi. Phía dưới Weibo đã có mấy chục vạn bình luận, cao nhất trong lịch sử. Kiều Na click mở bình luận đứng đầu, câu hỏi mặt trên không khỏi làm cô có chút xấu hổ. Xin hỏi, Phàm Na hay là Phàm Ni? Phàm ca thích kiểu phụ nữ gì? Na Na cùng An Ni đồng thời rớt vào trong nước, anh cứu ai trước? Đương nhiên, tới tiết mục ngày đó cũng không nhất định là mấy câu hỏi này, dù sao cũng là ngẫu nhiên chọn ra. Cô cũng hơi tò mò, Giang Phàm sẽ trả lời mấy câu hỏi này như thế nào? Câu Phàm Na cùng Phàm Nhi này căn bản là không có cách nào trả lời trực tiếp đi. Mặc kệ nói như thế nào cũng sẽ khiến cho cư dân mạng bất mãn, huống hồ kiểu CP không chính thức này, trước nay các ngôi sao đều sẽ không trực tiếp trả lời. Weibo Official còn có một cái Weibo liên quan khác. Cư dân mạng muốn biết nếu Phàm ca không thể trả lời, mọi người hy vọng anh ấy tiếp thu dạng trừng phạt gì. Nhắn lại bên dưới đi, ngàn vạn không cần hạ thủ lưu tình nha. Lượt nhắn lại dưới Weibo này cũng vượt qua 10 vạn, Kiều Na click mở bình luận náo nhiệt nhìn thấy phong cách là cái dạng này. Đương nhiên là cởi quần áo. Được thôi, vì tiết mục có thể phát ra, để Phàm ca giữ quần lót là được. Cởi cởi cởi, nếu không thể lộ liền đánh mosaic đi, tắm rửa tại hiện trường đi. Đang Weibo, hỏa hoa chủ tiệm nương Kiều Na, nói anh yêu em. Ăn cá trích đóng hộp, một hộp lớn, Kiều Na xem qua Weibo có liên quan, biết cái gọi cá trích đóng hộp chính là đồ hộp khủng bố có thể thối 10 dặm trong truyền thuyết. Không ít lời nhắn lại đều là của fan Giang Phàm, Kiều Na vốn tưởng rằng fan sẽ đối với Giang Phàm rất ôn nhu, không nghĩ tới một đám đều ngoan độc như vậy. Bọn họ thật là fan chân ái sao? Sao Kiều Na cảm thấy như là hắc fan? Cô đóng Weibo, xem ra lúc này Giang Phàm không dễ chịu đâu. Ăn Tết năm nay, người một nhà Kiều Na là muốn trải qua ở thành phố B, góc chuyện audio.com. Hai ngày này em trai Kiều Kỳ sẽ được nghỉ, cha Kiều mẹ Kiều cũng nhận được tiền thưởng cuối năm, tính toán mấy ngày này chuyển phát nhanh hành lý lại đây, sau đó liền đến thành phố B, Kiều Na chuẩn bị tốt đồ dùng sinh hoạt cho cả nhà, liền chờ bọn họ tới. Trở về trước tiên chính là Kiều Kỳ, em ấy đang học cao tam. Tương đương với lớp 12 bên mình, nghỉ trễ, em ấy đến nhà mới liền chạy khắp nơi. Chị, mấy ngày này chị lên hot search rất nhiều lần đó, mỗi ngày các bạn ở trường học nói về chị, đều hâm mộ chết em. Vẻ mặt Kiều Kỳ sùng bái mà nhìn Kiều Na, chị ký tên cho em được không? Kiều Na gõ đầu cậu một chút, ngốc à, mau đi rửa tay, sắp ăn cơm, cô dọn nhà mới, có phòng bếp nên tự tay nấu cơm. Tủ lạnh bị cô nhét đủ loại kiểu dáng đồ ăn, tùy thời đều có thể làm ra một bàn lớn đồ ăn mỹ vị. Trù nghệ của cô cũng không tệ lắm, tuy rằng kiếp trước không thế nào xuống bếp nhưng là trong nhà có chuyên môn tìm đầu bếp dạy, là vì làm cô ở trước mặt hoàng thượng có thể lộ mặt bằng cái này. Kiều Kỳ nhìn Kiều Na bưng đồ ăn lên, nước miếng đều chảy tới mặt đất. Chị học trù nghệ ở đâu vậy? Nhìn không đã thấy mỹ vị. Mau ăn đi, cha Kiều cùng mẹ Kiều 3 ngày sau mới đến, lúc này cách ăn Tết chỉ còn lại có 2 ngày, Kiều Na đã đặt mua xong hàng Tết chờ bọn họ. Người một nhà liền bắt đầu chuẩn bị ăn Tết, mấy ngày này đoàn phim nghỉ, Kiều Na liền ở nhà giúp đỡ thu thập. Mẹ Kiều thấy Kiều Na mua hàng Tết cười nói, con đứa nhỏ ngốc này, những cái này làm sao đủ. Ăn Tết phải làm thật nhiều thịt, con này kém quá xa. Hơn nữa, con cũng không có, chỗ này không biết là gì, bản ro để hai cái ô vuông, cái này làm sao có thể thiếu. Kiều Na xác thật không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ là tiện tay mua một ít những gì mình có thể nghĩ ra. Mẹ Kiều muốn đi siêu thị mua sắm, Kiều Na liền lái xe đưa bà đi, lúc ra tới mẹ Kiều nhét đồ đầy cả cốp xe. Sau khi về nhà mẹ Kiều liền vội vàng chiên gà, chiên cá, làm ruột nhồi. Vận tối mày tối mặt, Kiều Na ở bên cạnh hỗ trợ, vốn dĩ Kiều Kỳ cũng muốn chạy đến hỗ trợ nhưng bị cha Kiều xách vào phòng học tập. Kiều Kỳ sắp thi đại học cần nắm chặt thời gian ôn tập. Hôm nay là 30 Tết, người một nhà vây quần bên nhau làm văn thắn. Rốt cuộc cha Kiều cho Kiều Kỳ thả lỏng, để cậu có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng lại quy định cậu qua mùng 5 Tết phải bắt đầu thời gian ôn tập chặt chẽ. Kiều Na biết cha Kiều nghiêm khắc, ông có phương thức giáo dục của chính mình, cô cũng không nhúng tay. Vốn dĩ Kiều Na muốn dùng máy móc trong siêu thị trực tiếp băm một ít nhân sùi cào nhưng mẹ Kiều không cho, nói là băm thủ công ăn mới ngon, một hai phải chính mình tự tay băm. Kiều Na không lay chuyển được bà, đành phải đồng ý, giữa trưa tất cả mọi người đều đang làm văn thắn, đốt pháo, Kiều Kỳ khó được nghỉ ngơi một ngày, chạy loạn khắp tiểu khu còn thực nhanh nhẹn mà làm quen với một cô gái nhỏ cùng tầng. Năm này người một nhà đều trôi qua thật sự vui vẻ, buổi tối mọi người ở bên nhau ăn cơm tất nhiên, mẹ Kiều và Kiều Na cùng nhau làm một bàn lớn đồ ăn. Vừa muốn ăn cơm, di động Kiều Na vang lên, click mở nhìn thấy Giang Phàm phát bao lì xì cho cô, mặt trên viết. Năm mới vui vẻ, cô click mở ra, bên trong có 200 đồng tiền, cô trả lời lại một câu. Cảm ơn ông chủ, không cần cảm ơn, đầu năm làm việc thật tốt, giọng điệu một bộ hoàn toàn việc công xử theo phép công. Góc chuyện audio.com, mở ra vòng bạn bè, bên trong khắp nơi đều là diễn viên cùng tổ khoe Giang Phàm phát bao lì xì, lúc này cô mới hiểu rõ, Giang Phàm là phát bao lì xì cho tất cả mọi người trong đoàn phim. Làm ông chủ một đoàn phim, anh nhưng thật ra là một ông chủ tốt. Kiều Na cũng học các thành viên trong đoàn, chụp lại màn hình, đăng lên vòng bạn bè, cảm ơn bao lì xì của ông chủ, sang năm nhất định nỗ lực làm việc. Cô buông di động tiếp tục ăn cơm, mới vừa ăn cơm xong muốn nghỉ ngơi một chút, di động lại vang lên, cô click mở di động, là Nhiễm Ngọc Bác gửi cho cô một cái bao lì xì. Cô không muốn nhận tiền của Nhiễm Ngọc Bác, mặc dù biết anh ta là thổ hào nhưng tiền không nên nhận cô sẽ không nhận. Có điều anh ta chỉ đã phát một cái bao lì xì, Kiều Na liền click mở nhận lấy. Rốt cuộc bao lì xì nhiều nhất cũng chỉ 200 đồng tiền, chỉ là một chút tâm ý nhỏ giữa bạn bè. Cảm ơn ông chủ Yếm, Kiều Na đáp lại một câu. Cô đang định gửi lại một cái bao lì xì cho Nhiễm Ngọc Bác, bên kia Nhiễm Ngọc Bác lại gửi đến mấy chữ. Sao cô không cảm ơn tôi? Kiều Na sửng sốt một chút, không phải cô nói cảm ơn sao? Nghĩ một chút mới hiểu được Nhiễm Ngọc Bác nói chính là vòng bạn bè. Gia hỏa ấu trĩ này, bất đắc dĩ Kiều Na đành phải chụp lại, đăng lên vòng bạn bè. Cảm ơn bao lì xì của ông chủ Nhiễm. Không bao lâu, di động của cô lại vang lên, click mở phát hiện Giang Phàm lại phát một cái bao lì xì lại đây. Lời chúc mặt trên là cảm ơn anh, Kiều Na, trong đầu gia hỏa này suy nghĩ cái gì vậy? Kiều Na không nhận bao lì xì, trả lời lại một câu. Ông chủ đã phát rồi, quên à, Giang Phàm, không có quên, em phải nhớ kỹ, ông chủ của em chỉ có một. Kiều Na, sao cô gặp được một người lại ấu trĩ hơn so với một người? Mùng một Tết là một ngày vui mừng. Ấn tập tục hẳn là đến nhà bạn bè thân thích chúc Tết nhưng nhà họ Kiều vừa đến thành phố B cũng không có thân nhân gì nên chỉ tự mình trôi qua ở nhà. Cha Kiều mẹ Kiều ở nhà đợi nhàm chán nên ra ngoài đi bộ, trong nhà chỉ lưu lại hai người Kiều Na cùng Kiều Kỳ. Lúc trước Giang Phàm thu tiết mục, cư dân mạng muốn biết, sẽ phát vào ngày hôm nay, Kiều Na rất hiếu kỳ Giang Phàm sẽ nói những gì, tính kỹ thời gian, canh trước TV. Chị muốn xem, cư dân mạng muốn biết. Sao, em cũng thích xem, mỗi kỳ đều canh xem. Kiều Kỳ ngồi trên sofa, nếu không em đã sớm đi ra ngoài chơi. Khi nói chuyện tiết mục bắt đầu rồi, người chủ trì ra tới chào hỏi mọi người trước. Chào mọi người, đây là tiết mục cư dân mạng muốn biết, tôi là người chủ trì Lưu Ly, tiết mục phát sóng vào ngày mùng 1 Tết, tôi ở đây chúc Tết mọi người. Chúc mọi người một năm mới như ý cát tường, khỏe mạnh vui sướng. Khách quý mời đến hôm nay cho mọi người, wow, kia chính là nam thần của Lưu Ly tôi nha. Nghe nói anh ấy có thể tới tôi rất vui mừng, một tuần đều không ngủ được đó. Xem mắt tôi có quầng thâm này, người chủ trì rất hoạt bát chỉ hai mắt của mình, đương nhiên cũng không có cái gọi là quầng thâm mắt, tổ tiết mục khẳng định sẽ không làm một người chủ trì mang quầng thâm trên mắt, ngay cả thực sự có quầng thâm mắt cũng khẳng định sẽ hóa trang che lại. Được rồi, không lãng phí thời gian, tôi biết mọi người không phải tới xem tôi. Hôm nay nam thần liền ở chỗ này, đính đính đính đang, chính là Giang Phàm. Màn ảnh quay đến trên người Giang Phàm mỉm cười chào hỏi cùng mọi người. Chào mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Tôi là Giang Phàm, góc chuyện audio.com. Kiều Kỳ kêu lên, nam chính của chị kia, thật đẹp trai, Lưu Ly nói vậy tất cả mọi người đều đã nóng nảy, tiếp theo chúng ta lập tức tiến vào phân đoạn hỏi đáp chính thức, đến đây đi, nam thần, chuẩn bị xong chưa? Giang Phàm, nam thần tôi không dám nhận, tôi chuẩn bị tốt, phóng ngựa lại đây đi. Trên màn hình phía sau Lưu Ly hiện ra Weibo, mấy chục vạn bình luận đều hiện lên. Cô đem remote giao cho Giang Phàm. Trong chốc lát bình luận sẽ hiện lên ngẫu nhiên, anh nhấn cái nút ở giữa một chút, chúng ta đến xem ngừng ở câu nào, cái đó chính là câu hỏi của chúng ta. Ngay sau đó bình luận cuồn cuộn lên, Giang Phàm nhấn nút hiện ra một cái, Phàm ca thích kiểu phụ nữ gì? Tác giả có lời muốn nói, cá chính đóng hộp, các cô gái thường xuyên xem Weibo nhất định không xa lạ đi. Không biết có thể Baidu, tựa Google, một chút tuyệt đối đại thần khí, cá trích đóng hộp, phây yêu quan tu, sơ stroming là món cá trích Baltic chua lên men và là món ăn truyền thống phía Bắc Thụy Điển. Món này được biết đến là một trong các món có mùi và vị khó ăn nhất trên thế giới. Gần Tết làm chương này dạo rực ghê, cách chương.